Bất Diệt Long Đế, chương 1404, Quy Củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đằng đằng bỏ ra 8 ngày thời gian, Lục Ly tại Côn Luân Sơn bố trí một cái sát trận, một cái huyễn trận. Còn xây dựng một cái truyền tống trận liên tiếp long mạch bên kia. Mặt khác long mạch bên kia cũng bố trí xong, hiện tại Côn Luân Sơn cùng long mạch bên kia là thùng sắt đồng dạng, nước đều dội không tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hỷ cùng mấy cái trưởng lão tại đại trận thành sau ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện cả tòa Côn Luân Sơn đều bao phủ tại trong sương mù như ẩn như hiện. Tại mấy người bước vào trong sương mù về sau, lập tức cảm thấy cưỡng bách cảm giác nguy cơ, bọn hắn đều có một loại cảm giác giống như dám mạnh mẽ xông tới Côn Luân Sơn, tuyệt đối sẽ bị xoắn thành thịt nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, mấy cái trưởng lão trở về đem đại trận tình huống nói chuyện, tất cả bang chúng đều an tâm. Lục Ly hạ đạt phong sơn lệnh, loại trừ bộ phận chỉ định người bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được ra ngoài. Long mạch bên kia gia tăng khai thác cường độ, bên kia có thể đào ra một loại rất đặc thù tinh thạch khiếu hóa long tinh. Là một loại rất hy hữu thần tài, có giá trị không nhỏ, một viên liền có thể bán hơn 100 thần nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly để Triệu Hỷ tăng tốc khai thác, sau đó đi bàn vương thành bán ra, đổi lấy tu luyện cần thiết đan dược thần tài thần thuật các loại. Chờ chút, hết thảy có thể phụ trợ tu luyện tài nguyên. Lục Ly kỹ càng hỏi thăm thoáng cái phụ cận thế lực lớn cùng U Yến Chi địa tình huống. Bên này là U Yến Chi địa phía tây nam, tối cường thế lực tự nhiên là Bàn Vương phủ, Bàn Vương chỗ thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Bàn Vương phủ chỉ là chiếm cứ Bàn Vương thành cùng phụ cận mấy chỗ tương đối lớn động thiên phúc địa, còn lại địa phương đều bị các đại thế lực chia cắt. U Yến Chi địa thế lực là phân đẳng cấp dựa theo thần giới tiêu chuẩn phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ thần điện Nguyệt Luân cung xem như trung phẩm thế lực, Tử Nhật phủ thì là hạ phẩm thế lực. Chỉ Hy Nhi ông ngoại chỗ Thiên Đế cung là thượng phẩm thế lực, biên giới Tây Nam còn có 3 cái siêu phẩm thế lực. Các đại thế lực chi gian trong bóng tối có thể sẽ có hợp làm, nhưng bên ngoài đều không có từ thuộc quan hệ. Không giống như là Lục Ly trước kia chỗ đấu thiên giới, thế lực nhỏ tất cả đều phụ thuộc thế lực lớn phụ thuộc siêu cấp thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên thế lực lớn có lẽ sẽ trong bóng tối khống chế một chút thế lực nhỏ, rất nhiều thế lực nhỏ cùng thế lực lớn cũng sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giống với đồ thần điện cùng Thiên Đế cung, giống như Chỉ Hy Nhi ông ngoại nhận Chỉ Tuấn Phong cái này con rể, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đồ thần điện bị Nguyệt Luân cung hủy diệt, giống như ông ngoại hắn trong bóng tối phát câu nói, Nguyệt Luân cung làm sao dám động thủ, hoặc là ông ngoại hắn lặng yên động thủ trực tiếp đem Nguyệt Ảnh cho ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt ngoài, thế lực lớn là không thể đối thế lực nhỏ động thủ, trừ phi thế lực nhỏ chủ động khiêu khích thế lực lớn. Đây là U Yến Chi địa quy củ, là cửu đại thần vương quyết định thiết luật. Cửu đại thần vương định ra đầu quy củ này tự nhiên là có rất sâu tầng cân nhắc, giống như không định ra đầu quy củ này, sở hữu thế lực nhỏ đều sẽ bị diệt hoặc là bị khống chế. Đến lúc đó U Yến Chi địa sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật khổng lồ, thế tất sẽ đối với cửu đại thần vương thống trị tạo thành uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Yến Chi địa vốn chính là một cái hỗn loạn chi địa, chính là bởi vì nơi này đặc tính, mới có thể hấp dẫn vô số võ giả tràn vào, mới có thể tạo thành U Yến Chi địa phồn vinh cùng cường đại. Giống như U Yến Chi địa bị các đại thế lực chia cắt kia mới tràn vào đây võ giả sẽ không có chỗ dựa chi lực, trừ phi phụ thuộc thế lực lớn. Như thế sẽ rất khó tranh đoạt địa bàn, rất khó quật khởi, sở dĩ U Yến Chi địa mới có cái quy củ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực nhỏ không khiêu khích thế lực lớn là tuyệt đối không thể đối thế lực nhỏ động thủ, nếu không một khi bị điều tra ra cửu đại thần vương sẽ trực tiếp tham gia, hủy diệt cái này thế lực lớn. Trong lịch sử chuyện như vậy xuất hiện rất nhiều, cửu đại thần vương một mực cũng để bảo toàn đầu này thiết luật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được tin tức này về sau, Lục Ly triệt để yên tâm, ngang cấp thế lực hắn sợ ai. Đồ thần điện phụ cận hạ phẩm trung phẩm thế lực rất nhiều, nhưng người nào có thể đánh hạ Côn Luân Sơn, ai có thể phá vỡ thiên ngục trận, chỉ cần phụ cận hai cái thượng phẩm thế lực không đúng đồ thần điện động thủ, Lục Ly liền có thể gối cao vô ưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế cung tinh thần phủ, đây là phụ cận hai cái thượng phẩm thế lực xem như thế lực cấp độ bá chủ, đều có thần giới siêu cấp đại năng, còn không phải một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế cung có Trì Hy Nhi ông ngoại tại, coi như đối Trì Tuấn Phong bất mãn, cũng sẽ không tới động đồ thần điện. Tinh thần phủ nghe nói rất điệu thấp, những năm này đều rất ít đệ tử cất bước ở bên ngoài. Loại trừ các đại thế lực võ giả, kỳ thật U Yến Chi Địa còn có rất nhiều độc hành hiệp, thần giới siêu cấp đại năng cấp cường giả đều không ít. Những người này khinh thường tại gia nhập các đại thế lực hành sự cũng không cố kỵ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực lớn không thể vô cớ công kích thế lực nhỏ, nơi này không bao gồm độc hành hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi không gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngươi cũng không cần bị bất luận cái gì ước thúc, chỉ cần ngươi có thực lực thậm chí có thể tiến đánh bản vương phủ. Chỉ cần ngươi có thể giết chết bản vương, cái kia chính là một đời mới bản vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là U Yến Chi Địa mị lực chỗ, chỉ cần ngươi có chiến lực lập tức liền có thể thượng vị, lập tức liền có thể trở thành bá chủ, liền có thể khinh thường bát phương. Tốt, ngươi đi xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiêu hóa thoáng cái U Yến Chi Địa tin tức để Triệu Hỉ xuống dưới, hắn trầm ngâm một lát hướng sau lưng Điếp Đạo Nhân nói ra. Điếp Đạo Nhân, phía Tây Nam có hay không các ngươi ma vực cửa vào, nếu có, ngươi nghĩ hồi trở lại ma vực ta cái này giải trừ cùng ngươi tinh thần liên hệ. Không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếp Đạo Nhân lắc đầu nói ra. Ba cái cửa ra vào, một cái tại cực bắc, một cái tại trung bộ thiên vương thành phụ cận, còn có một cái tại phía đông. Nếu như muốn trở về, nhất định phải cưỡi truyền tống trận đi thiên vương thành. Vậy ngươi đi bàn vương thành cưỡi truyền tống trận A, Lục Ly phất phất tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ta tạm thời không muốn đi, Điếp Đạo Nhân lắc đầu nói. Ta tại ma vực có mấy cái rất mạnh cửu gia, ta muốn tăng lên thoáng cái chiến lực lại giết trở về. Chủ nhân, ngươi có thể hay không giúp ta mua sắm một chút thần tài cho ta tu luyện? Dạng này A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vuốt cằm nói, vậy ngươi trước hết ở lại đi, quay đầu ngươi đi tìm Triệu Hỉ, để hắn hỗ trợ mua sắm thần tài, bất quá không thể vượt qua tiêu chuẩn. Đa tạ chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếp Đạo Nhân vội vàng bái tạ, Lục Ly phất phất tay đi gặp thoáng cái Trì Hy Nhi, gặp nàng đang bế quan tu luyện, hắn quay người trở về, chính mình cũng bế quan. Không gian nước thần thuật cũng nhanh muốn đại thành, huyết linh nhi bên kia thần thi nội bộ đại trận cũng sắp phá giải thành công, những này đều cần thời gian. Lĩnh hội không gian nước thần thuật chỉ là bước đầu tiên, Lục Ly muốn mượn này cảm ngộ không gian thần thú thần thông, đồng thời nếm thử để sát đế chân ý tiến giai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hỉ cùng mặt khác hai cái trưởng lão bí mật đi một chuyến bàn vương thành, bán rất nhiều hóa long tinh, sau đó mua rất nhiều linh đan thần dược, linh hồn loại bổ dưỡng linh dược, thần thuật bí tịch các loại. Chờ chút, một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, sau khi trở về dựa theo Lục Ly chỉ thị phân phát xuống dưới, đồ thần điện toàn bộ võ giả rất là phấn chấn, loại trừ muốn phiên trực võ giả, những người còn lại đều bế quan. Còn có rất nhiều người ngay tại trong quảng trường ngồi xếp bằng bế quan, bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng nặc nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn dân tu luyện, loại này không khí rất không tệ, đồ thần điện võ giả từng cái đều cùng điên cuồng, không biết ngày đêm tu luyện lĩnh hội. Chắc hẳn qua sau một thời gian ngắn, chỉnh thể chiến lực đều sẽ có chỗ tăng lên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly gần như không quản sự, một mực bế quan tu luyện, đem sự tình ném cho mấy cái trưởng lão, hắn để Điếp Đạo Nhân ngẫu nhiên giám thị thoáng cái. Huyết Linh Nhi cũng thỉnh thoảng nhô ra xúc tu, giám tra toàn bộ đồ thần điện võ giả. Bình tĩnh thời gian, tại hơn một tháng sau bị đánh vỡ, chiến đường trưởng lão Trần Nhạc đem trong tu luyện Lục Ly đánh thức, hắn mang đến một tin tức Trì Hy Nhi ông ngoại tới, giờ phút này ngay tại Côn Luân Sơn phía dưới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.